Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3483, chương 3484, Tiên Duyên. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, liên tiếp dị tiếng nổ, tự dưng vang lên, ngay sau đó, Thanh Lâm đột nhiên cảm giác được quanh thân áp lực, tự dưng chịu chợt nhẹ, trên người hắn thương thế. Cũng là nhanh chóng chuyển tốt, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, liền khỏi hẳn, vèo, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng bởi vì trước đây dùng sức quá mạnh, thân thể không tự chủ được, hướng phía trên bay đi, cả người hắn, hoàn toàn giống như là một quả đạn pháo bình thường, phá không mà đi, tốc độ thập phần mau lẹ, cũng may Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Cũng không có không gian rời vách tường. Nói cách khác, hắn không nên vì vậy mà đã bị trọng thương không thể. Thanh Lâm không dám chủ quan. Nhanh chóng đáp xuống địa phương. Hắn một lần nữa hướng phía trước đi đến. Lại một lần từng bước một tiếp cận cái kia một tay ghế bành. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Lúc này đây, hắn đi rõ ràng vô cùng nhẹ nhõm. Căn bản chưa từng bị ngăn trở, cái này lại để cho Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Thật giống như trước đây chỗ tao ngộ hết thảy, đều chẳng qua là hắn chỗ sinh ra ảo giác bình thường. Cũng không có phát sinh qua, Thanh Lâm thậm chí hướng về sau đi đến, lại đồng dạng không có cảm giác được một tia áp lực. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vì thế. Là chau mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá đã không có áp lực, Thanh Lâm cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Lo ngại, hắn lập tức muốn thu hồi sau lưng đế thân hư ảnh. Đế thân hư ảnh, tuy nói là đế thần nhất tộc chỉ mới có đích thần năng. Khả dĩ không cần vận dụng thần lực, là có thể thi triển mà ra, nhưng là Thanh Lâm hiện tại. Bất quá là đi đường mà thôi, lại sau lưng cõng lớn như vậy đế thân hư ảnh. Cái này nếu là bị những người khác thấy được, sợ là muốn cười đến rụng răng. Thanh Lâm cũng hiểu được, việc này là như thế hoang đường. Bởi vậy, hắn trước tiên nghĩ đến, tự là tướng đế thân hư ảnh thu hồi, sau đó nhanh chóng hướng cái kia một tay ghế bành phóng đi. Phốp, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà ngay tại hắn thu hồi ghế bành trong tích tắc, một cổ bàng nhiên uy áp, lập tức sẽ thấy một lần mênh mông cuồn cuộn tới, chỉ là nhất niệm công phu mà thôi. Thanh Lâm trên người, tự lại là từng đạo huyết kiếm, bắn ra mà ra, nhìn về phía trên lại là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Thanh Lâm vẻ mặt thống khổ chau mày, rất là vì thế mà cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không dám có chỗ chần chờ, lại một lần nhanh chóng dẫn động trong cơ thể lực lượng. Lại một lần nữa tướng đế thần hư ảnh đem thả đi ra. Nói đến kỳ quái, theo đế thần hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện, Thanh Lâm trên người chỗ gánh chịu áp lực, tự lại một lần biến mất không thấy. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vì thế, lại một lần nhíu chặt nổi lên lông mày. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia một tay ghế bành. Trầm ngâm nói, hẳn là nơi đây, rõ ràng cùng ta đế thần nhất tộc có quan hệ. Thanh Lâm cau mày, chậm rãi hướng cái kia ghế bành đi đến. Lúc này trong quá trình, hắn là nếu không dám triệt hồi đế thần hư ảnh. Cái thanh này ghế bành, đối với bất luận cái gì tân trang, đều có được lớn lao uy áp chi lực. Lại để cho thiên đế đều không thể thừa nhận, nếu là xông vào, chỉ sợ sẽ bị sinh sinh đè chết, nhưng là đối đãi đế thần nhất tộc chi nhân, chỉ cần Thanh Lâm thi triển ra đế thần hư ảnh, cái này cổ áp lực bỗng biến mất, Thanh Lâm bởi vậy, mà càng phát ra cảm thấy, trước mặt cái thanh này ghế bành, hơn phân nửa thật sự cùng đế thần nhất tộc có quan hệ. Cái này lại để cho hắn đối với cái này một tay ghế bành. Càng thêm sinh lòng ra một loại hiếu kỳ. Nhất định phải đi tiến lên đi. Xem xét đến tột cùng. Bá bá bá. chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, hoàn toàn là như là một trận gió. Tại đây một mảnh đại địa phía trên, nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này đây, hắn căn bản chưa từng đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Chỉ là nháy mắt tầm đó, tự vọt tới cái thanh này ghế bành phía trước. Lại tới đây, Thanh Lâm rốt cục có thể dùng tâm xem xét đến tột cùng. Cùng đế thần nhất tộc có quan hệ một tay ghế bành. Rõ ràng xuất hiện lúc này, việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh Lâm cảm thấy, trong cái này nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật. Mà ngay cả đế thần nhất tộc truyền thừa Khuy Chân bí thuật đều không thể hiểu rõ. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều Thanh Lâm xem minh bạch ghế bành đến tột cùng. Chung quanh của hắn, chợt tự là một hồi kịch liệt vù vù chi âm truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức trở lại chứng kiến, cái này một mảnh hư vô bên trong, rõ ràng có một đạo sáng chói hào quang, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Tia sáng này, nhan sắc khác nhau, xá tử yên hồng, nhìn về phía trên rất là đẹp mắt. Tia sáng này, cho người một loại thập phần thần kỳ cảm giác. Lại để cho người có một loại muốn trầm mê trong đó cảm giác. Thanh Lâm lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Từ nơi này từng đạo hào quang bên trong, hắn càng là cảm thấy một cổ vô cùng huyền bí khí tức. Cảm giác thập phần không tầm thường. Thanh Lâm không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn không chuyển mắt chú ý đây hết thảy, yên lặng chờ tình thế phát triển. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là tuần này thiên chi quang đều tại trong một sát na hướng phía cái này một tay ghế bành lưu chuyển tới. Toàn bộ một tay ghế bành cũng bởi vậy bị bao phủ tại đây một mảnh không gì sánh kịp kỳ bí chi quang xuống. Xem muốn đi thập phần bất phàm, 10 trượng vuông ghế bành thoáng qua công phu mà thôi. Tự cho người một loại vô cùng hùng khởi khí tức. Cái này phảng phất đã không còn là một tay ghế bành, mà là một tòa to lớn thiên điện, làm cho lòng người sinh kính sợ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm bên tai, lại một lần vang lên liên tiếp dị tiếng nổ. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại thình lình chứng kiến, cái này trương ghế bành chung quanh sở hữu tất cả mê ly hào quang. Tất cả đều tại trong nháy mắt, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một cái cực lớn quang cầu, chậm rãi đã rơi vào ghế bành phía trên. Cùng lúc đó, cái này toàn bộ chu thiên ở trong, sở hữu tất cả hào quang, cũng đều tại trong một sát na, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm có một lần trao mày. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt hết thảy. Khó có thể thấy rõ hắn đến tột cùng. Trước mặt quang cầu, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy một loại không gì sánh kịp khí tức. Huyền diệu khó giải thích. Nói không rõ, đảo không rõ, loại này khí tức, Thanh Lâm cả đời này, cũng là lần thứ nhất tao ngộ. Cái này lại để cho hắn rất là vì thế mà cảm thấy kinh ngạc. Nhìn về phía cái này một cái quang cầu ánh mắt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Mà đang ở này trong quá trình, Thanh Lâm càng chú ý tới, theo cái này một cái quang cầu xuất hiện, cái này một trương ghế bành hào quang đều bị hắn che đậy. Nguyên bản khí thế rộng rãi ghế bành cũng vì vậy mà trở nên thua chị kém em không ít. Thanh Lâm lúc này ánh mắt cũng tất cả đều bị cái này quang cầu hấp dẫn, chăm chú địa chằm chằm vào nó, thật lâu khó có thể dịch chuyển khỏi. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, cái này quang cầu nhẹ nhàng run lên, chợt thì có một mảnh quang mang kỳ lạ, từ nơi này quang cầu phía trên rạng ra, hóa thành điểm một chút quang vũ, bay lả tả, rơi tại Thanh Lâm trên người, cái này trong tích tắc. Thanh Lâm tự dưng cảm giác được, quanh thân cao thấp, đều có được một loại nói không nên lời thoải mái. Tại hắn trong cơ thể, tựa hồ có một cổ cường đại khí, dẫn động hắn quanh thân lực lượng, lại để cho bọn hắn tự chủ tuần hoàn, lại để cho Thanh Lâm từ đó đạt được điểm rất tốt chỗ. Thanh Lâm đối với cái này là rất cảm thấy kinh hãi, hắn lại là con mắt quang ngưng trọng nhìn xem trước mặt hết thảy. Đối với cái này càng thêm nghĩ không thông, đây là tiên lực, chấm ngoặc kép, không bao lâu về sau, liền Thanh Lâm chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng thốt ra một câu như vậy lời nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.